Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 665, có chút mê mang. Đặc biệt nhằm vào Vinh Quang phạm lỗi chiến thuật ảnh hưởng lớn bao nhiêu đâu. Lúc đầu tại Tây Ban Nha bận bịu trại huấn luyện chuyện này tôn phụng Dương Đô chuyên môn tạm thời. Để tay xuống đầu công việc, chạy trở về nước Đức, canh giữ ở Vinh Quang bên người. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, Vinh Quang giảm bớt mình thêm luyện cường độ cùng thời gian. Cải biến thêm luyện phương thức không làm có cầu huấn luyện, mà là tại trong phòng thể hình tiến hành lực lượng huấn luyện. Ngoài ra mỗi lúc trời tối, Tôn Phụng Dương tự thân vì Vinh Quang làm một giờ xoa bóp. Xác thực bảo đảm thân thể của hắn sẽ không lại tranh tài trước xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng cái này đều thuộc về dự phòng tính chất cử động. Tôn Phụng Dương tại Vinh Quang bên người tác dụng lớn nhất là nếu như một khi Vinh Quang tại đối Leverkusen trong trận đấu bị thương lần nữa, hắn liền có thể trước tiên đối Vinh Quang tiến hành chẩn bệnh cùng trị liệu. Đương nhiên, chúng ta ai cũng không hy vọng đụng phải chuyện như thế. Tôn Phụng Dương buông tay nói. Nhưng phàm là luôn luôn muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Dạng này liền tính toán hoạch làm không công. Kia cũng nói tình huống còn không có hỏng bét đến loại trình độ đó. Kiểu gì cũng sẽ là có tin tức tốt. Glassoe ở bên cạnh nhìn xem cái này hai nam nhân. Há to miệng, cũng không có phát ra âm thanh. Vinh Quang cùng Tôn Phụng Dương cũng không có chú ý tới nàng. Hôm nay chính là Bayern Munich sân khách khiêu chiến Leverkusen thời gian. Bayern Munich đám cầu thủ đã thừa ngồi xe bus đi tới Leverkusen sân nhà Leverkusen Bay Arena. Đang chuẩn bị ra sân đi làm nóng người trước đó, bọn hắn còn có tương đối dư giả thời gian chuẩn bị. Nhìn trời trong phòng thay quần áo kiểu gì cũng sẽ để một chút âm nhạc. Lấy thư giãn mọi người tại lúc trước khẩn trương tâm tình. Nhưng là hôm nay, trong phòng thay quần áo không có âm nhạc. Ngược lại là mọi người tại kéo một cái không quá chính thức hội nghị. Này lại là Vinh Quang bằng hữu Service Tiger mở đầu. Tại ra ngoài làm nóng người trước đó, Tiểu Trư tại dặn dò Vinh Quang. Nếu như bọn hắn xâm phạm ngươi, ngươi liền hướng trọng tài chính khiếu nại. Ngươi muốn là to hướng trọng tài chính tạo áp lực. Một lần lại một lần. Thẳng đến trọng tài chính nhất định phải bảo hộ ngươi mới thôi. Không, tìm trọng tài chính phiền phức là đội trưởng công việc. Ngươi tùy tiện đi lên trêu chọc trọng tài chính, sẽ mang đến cho mình phiền phức. Nói không chừng trọng tài chính sẽ cho rằng ngươi đang chất vấn quyền uy của hắn. Sau đó cho ngươi một trương thẻ vàng. Kia nhiều tính không ra. Podolski lắc đầu nói. Nhưng chúng ta đội trưởng. Service Tiger vụng trộm liếc qua Can. Can là thủ môn. Thủ môn làm trên trận đội trưởng. Có một cái vấn đề rất lớn. Đó chính là hắn cuối cùng sẽ khoảng cách nơi khởi nguồn điểm quá xa. Nhất là Vinh Quang dạng này tiên phong cầu thủ. Thu được đối phương xâm phạm lúc trên cơ bản đều tại đối phương nửa tràng hoặc là vùng cấm địa. Tuyến đầu, Can cách quá xa, hắn không có khả năng mỗi lần đều phi nước đại mấy chục mét chạy lên đi tìm trọng tài chính lý. Luận, cho nên cái này không thực tế. Nhưng Can lại nghe được Podolski cùng Service Tiger ở giữa nghị luận. Hắn từ chỗ ngồi của mình đứng dậy đi đến Vinh Quang trước mặt. Podi nói đúng, Vinh. Không nên cùng trọng tài lý luận. Kia là trách nhiệm của ta. Hắn dùng ngón tay cái chọc chọc bộ ngực của mình. Cho người ta rất có cảm giác an toàn dáng vẻ. Lam ở bên cạnh nói. Vinh ngươi không phải tốc độ rất nhanh. Thân hình rất bình thường linh hoạt sao. Dùng tốc độ của ngươi cùng linh hoạt hất ra bọn hắn. Không cho bọn hắn phạm lỗi cơ hội. Không được. Như thế đối thân thể gánh vác quá lớn. Nhất là đầu gối. Người nghĩ Vinh chỉ đá nửa chàng liền bị thay đổi sao? Hậu vệ trung tâm Lucio khẽ nói. Thật phiền phức, hay là của ta độc môn tuyệt kỹ quản dụng nhất? Vinh, chỉ cần bọn hắn dám đụng ngươi. Ngươi liền lập tức ngã sấp xuống. Sau đó la to, làm cho càng thảm càng tốt. Hoặc là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Ngươi dứt khoát tại bọn hắn chỉ là muốn chạm ngươi thời điểm liền ngã sấp xuống tốt. Nhiều đến mấy lần, cam đoan bọn hắn không dám đối ngươi phạm lỗi. Lucas gật gù đắc ý nói. Nhưng chủ ý của hắn lập tức bị mọi người nhất trí phản đối. Người đây là giả quảng A. Chính là. Giáo khác xấu Vinh. Vạn nhất bị trọng tài chính cho rằng Vinh mỗi một lần ngã sấp xuống đều là giả quảng. Kia Vinh liền xong đời. Coi như đối thủ thật xâm phạm hắn. Trọng tài chính cũng sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Cái này cách làm không được. Lucas liếc mắt. Vinh chỉ nhìn mọi người rất nhiệt tâm giúp mình nghĩ kế. Nhưng lại ý kiến không hợp nhau. Hắn có chút mê võng. Đến tột cùng nên nghe ai nói. Margot rất bình thường nhanh đi đến. Trong phòng thay quần áo tranh luận tại hắn sau khi đi ra. Rốt cục bình tức. Margot nhìn xem Vinh Quang. Sau đó nói với hắn. Một hồi nóng thân thời điểm động tác nhất định phải làm đúng chỗ. Có chút cầu. Nếu như cơ hội không phải đặc biệt tốt. Cũng không cần đi lấy. Phải chú ý bảo vệ mình. Vinh Quang phản xạ có điều kiện gật gật đầu. Nhưng là hắn lập tức liền hối hận như vậy còn thế nào đá bóng. Kết quả đến ra sân thời điểm. Ý của mọi người gặp cũng vẫn là không có thống nhất. Vẫn là phải hướng trọng tài chính khiếu nại. Thân xin bảo hộ. Service Tiger tại nói với Podolski. Podolski lại lắc đầu. Không không không. Đem miệng lưỡi đều lãng phí ở trên đây không có chút ý nghĩa nào. Vinh, thời điểm tranh tài đừng nghĩ những cái kia. Chuyện phiền phức đều giao cho ta tới. Đội trưởng Can quay đầu nói với Vinh Quang. Tốc độ cùng linh hoạt là vũ khí của ngươi. Muốn giỏi về lợi dụng vũ khí của ngươi a. Vinh, làm vỗ vỗ Vinh Quang bả vai. Đừng nghe hắn. Vinh, lấy Ronaldo như thế thiên tài. Cũng không lay chuyển được đầu gối cực hạn. Lucio lập tức nhắc nhở Vinh Quang. Giả quảng cũng là một loại tiến công thủ đoạn a. Vì cái gì các ngươi đều như thế xem thường giả quảng đâu. Lucas đi sau lưng Vinh Quang. Mở ra tay cầm đầu thở dài. Chờ Vinh Quang đi đến sân bóng thời điểm. Song phương cầu thủ đứng thành một hàng lúc. Hắn thấy được Margot ánh mắt. Huấn luyện viên trưởng cũng đang xem lấy hắn. Ánh mắt kia. Chú ý bảo vệ tốt mình. Vinh, đây chính là ánh mắt lời ngầm đi. Cùng Leverkusen cầu thủ lúc bắt tay. Không biết có phải hay không là ảo giác. Vinh Quang gần như có thể từ mỗi một cái Leverkusen cầu thủ ánh mắt bên trong nhìn thấy một chút. Địch ý, khác nhau vẻn vẹn địch ý trình độ lớn nhỏ. Có người địch ý sâu. Có người địch ý cạn. Mỗi người đều tại nhìn hắn chằm chằm. Nếu như ánh mắt cũng có thể giết người. Vinh Quang đã bị giết chết vô số lần. Đương tranh tài sau khi bắt đầu. Margot một mực tại lo lắng vấn đề biến thành hiện thực. Phút thứ 3. Vinh Quang bản trận đấu lần thứ nhất sờ cầu. Hắn mới vừa vặn đem bóng đá dừng lại. Liền bị Leverkusen hậu vệ trung tâm Rock Junior từ phía sau lưng va vào một phát. Mặc dù không có để hắn té ngã trên đất nhưng lại đâm đến hắn lảo đảo mấy bước. Đối bóng đá khống chế cũng bởi vậy đã mất đi. Trọng tài chính còi huýt vang lên. Rock Junior là phạm lỗi không thể nghi ngờ. Nhưng hắn cũng không có ăn bài. Thậm chí ngay cả miệng cảnh cáo cũng không có. Trọng tài chính ra hiệu Bayern Munich phát đá phạt. Tiếp tục tranh tài. Margot lông mày trong nháy mắt liền nhíu lại. Sau một phút. Vinh Quang tại đường biên cầm banh. Tại hắn ý đồ đột phá thời điểm. Hắn bị từ phía sau đuổi tới Kiesling đụng té xuống đất. Lần này trọng tài chính còi huýt lại vang lên. Nhưng y nguyên không có móc bài. Chỉ là đối Kiesling tiến hành miệng cảnh cáo. Bayern Munich cầu thủ không làm. Bọn hắn giang hai cánh tay hướng trọng tài chính mai khắc kháng nghị. Bọn hắn cho rằng cái này tối thiểu nhất hẳn là một chương thẻ vàng. Kiesling động tác rất rõ ràng. Hắn từ phía sau đi lên cũng không phải là cắt bóng tới. Lucas đem Vinh Quang từ dưới đất kéo lên. Sau đó nói với hắn. Tại người khác đụng ngươi thời điểm. Ngươi chủ động nhảy ra né tránh sau đó té ngã trên đất. Có thể hữu hiệu giảm bớt ngươi nhận tổn thương. Hắn còn không có quên dạy Vinh Quang giả quàng. Đâu, bởi vì Vinh Quang bị đụng té xuống đất. Bayern Munich thu được một cái góc 45 độ đá phạt cơ hội. Lucio chờ cao lớn cầu thủ đều chạy tới Leverkusen phía trước cầu môn. Chuẩn bị tranh đỉnh, Vinh Quang sẽ không đánh đầu. Cho nên loại thời điểm này. Phía trước cầu môn trên cơ bản không có vị trí của hắn. Hắn cũng không tiến vào. Liền đứng tại ở ngoài vùng cấm nhìn xem. Hắn tại hoạt động chân trái của mình mắt cá chân. Nơi này tại đối San Cơ 04 trong trận đấu từng chịu qua tổn thương. Vinh Quang quả thật có chút để ý chi này chân thương thế. Sợ bị thương nữa. Hắn đã bởi vì tổn thương ngưng chiến một trận đấu. Hắn cũng không muốn giống Balak như thế. Dòng dã nửa cái mùa giải ngay cả một trận đấu đều không đánh được. Nói như vậy, mình muốn tổn thất nhiều ít suất tràng phí cùng dẫn bóng thưởng A. Vinh Quang cẩn thận từng ly từng tí chuyển động một vòng mắt cá chân. Phát hiện không có vấn đề gì. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá chợt lông mày của hắn liền lại nhíu lại. Tiếp tục như thế không phải vấn đề A. Đối phương rõ ràng không muốn để cho mình hảo hảo đá bóng. Mặc dù nói đối phương bởi vì phạm lỗi khả năng ăn bài cuối cùng bị phạt kết quả khả năng cũng là có. Nhưng nói như vậy, đoán chừng mình cũng nên bị cáng cứu thương khiêng xuống trận đi. Cái này hái hoa không được. Vinh Quang còn muốn lưu ở trên sân bóng đâu. Nhưng đối phương phạm lỗi chiến thuật quả thật làm cho Vinh Quang rất bình thường phiền muộn. Bayern Munich lần này đá phạt cũng không có uy hiếp được Leverkusen cầu môn. Có thể nhìn ra được, Leverkusen đầy đủ cân nhắc đến loại tình huống này. Chính là tấp nập phạm lỗi sẽ cho Bayern Munich rất nhiều đá phạt cơ hội. Cho nên bọn hắn tại định vị cầu phòng thủ bên trên làm được rất đúng chỗ. Sau 3 phút, Bayern Munich tiến công ngóc đầu trở lại. Misimovic truyền cho Vinh Quang một cái hơi có chút lúc trước tính toán cầu. Kết quả đương Leverkusen hậu vệ trung tâm hoan tới một cước chùi bóng. Đồng thời sáng lên đế giày về sau. Vinh Quang hãm lại tốc độ. Cuối cùng hắn không có tiếp vào quả cầu này. Hoan đương nhiên cũng không có sẻng đến cầu. Misimovic thẳng nhét cầu trực tiếp bị Leverkusen thủ môn bút đạt được. Ai? Magath ở đây hạ thấy cảnh này thời điểm. Nhịn không được thở dài. Đây là hắn phân phó Vinh Quang làm. Tại đối phương quá mức hung hãn tình huống dưới. Phải có hạn bảo vệ tốt chính mình. Thế nhưng là thấy cảnh này. Magath trong lòng lại đổ đắc hoảng mình có phải làm sai hay không? Cái này bó tay bó chân Vinh Quang vẫn là cái kia tại trên sân bóng quát tháo phong vân Vinh Quang. Sao? Nhưng là hắn thật rất bình thường lo lắng Vinh Quang thụ thương a. Vinh Quang thành công bảo vệ mình. Bằng không hắn tiếp tục chạy xuống đi. 8-9 phần 10 sẽ cùng Hoan đụng vào nhau. Hắn thừa nhận, mình tại một sát na kia. Trong đầu xác thực vang lên huấn luyện viên trưởng Magath thanh âm. Muốn bảo vệ tốt chính mình. Không phải bị thương. Không phải bị thương. Thế nhưng là tại Hoan từ dưới đất bò dậy về sau. Vị này Brazil hậu vệ trung tâm vỗ vỗ cái mông của mình. Quay đầu nhìn Vinh Quang một chút, đương Vinh Quang nhìn thấy hắn cái nhìn này lúc biểu lộ về sau. Lại đột nhiên một cỗ đỏ từ đáy lòng xông lên, bởi vì hắn thấy được Hoan trên mặt nụ cười chế nhạo. Biểu tình kia phảng phất đang cười nhạo mình. Chào cười gì vậy? Cười nhạo mình là con rùa đen rút đầu a. Móa, lúc đầu trận đấu này đá liền để Vinh Quang rất bình thường biệt khuất phiền muộn. Hiện tại còn bị người cười nhạo. Vinh Quang tính bướng bỉnh phát tác, ngoại trừ vừa mới xuất đạo lúc ấy. Hắn Vinh Quang lúc nào tại trên sân bóng bị người như thế xem thường qua a? Ta mặc kệ, yêu phạm lỗi liền phạm lỗi. Có bản lĩnh đem ta đá xuống dưới. Dù sao tại ta bị cáng cứu thương khiêng xuống trước khi đi. Khẳng định phải tiến các ngươi cầu. Vinh Quang siết chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi ở trong lòng quyết tâm. Hắn hung thần ác sát trừng mắt về phía Hoan, muốn trả lại hắn vừa rồi kia cười khẩy. Bất quá Hoan đã xoay người, cũng không nhìn thấy nét mặt của hắn. Cái này khiến Vinh Quang càng thêm khó chịu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.